Hokage siêu thần, chương 29, tập kích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng phía xa bên phải, Sunet đang chiến đấu với nhiều địch nhân, có lẽ nàng là con gái, tên nào cũng nghĩ là yếu nhất, cái suy nghĩ nông cạn này phải trả giá đắt, chứng minh là có 3-4 tên nằm dạp xuống đất, lòng ngực có vết nắm đấm sâu khoảng 4-5 cm, nếu có nhân sĩ võ lâm nào ở đây sẽ kêu lên thất thương quyền sai bét, đó cú đấm bình thường mà thôi, cho nên đừng giỡn mặt với nàng. Ở bên phía khác, Gintoki dường như game thủ mỗi y lần giết một tên lại tự hỏi sơ sót cái gì, nói thật hắn chỉ xem đây như trò chơi thôi, nếu đánh thật cho hắn chút kinh nghiệm dù thượng nhẫn đến đây cũng phải quỳ, trước kia thì không dám nói nhưng hôm qua có được. Hàng long thập bát trường, thì hắn tự tin nhiều, sở dĩ bây giờ không sử dụng vì khinh thường dùng, đánh quái nhỏ cần gì dùng hàng long. Từ nãy đến giờ có một lần hắn vô tình dùng tay đấm vào bụng thằng Sơn Tặc làm nó văng 6-7 mét, làm hắn cũng ngạc nhiên vô cùng, hắn cá là mình trước giờ đánh không mạnh đến thế, nếu Sunet ở đây hắn cũng lầm tưởng nàng đánh cũng không chừng, nhưng sự thật do hắn đánh chỉ cú đấm bình thường thôi, bỗng hắn mới nhớ ra có khi hắn dùng hàng long thập bát trưởng cách vận khí để đấm không chừng, vì hắn bị nhét trí nhớ vào mà không phải bản thân hắn luyện tập ra, chắc là do thói quen chiến đấu của trí nhớ đó ảnh hưởng cho nên hắn khi đánh bình thường cũng vận tâm pháp hàng long. Sức chiến đấu trung bình của hắn có thể làm người khác văng ra 3-4 mét, đó là do hắn người Saiyan, nhưng khi vận tâm pháp đánh ra không dùng hết sức có thể văng ra 6-7 mét, nghĩ thông suốt lại muốn thử, chợt thấy xa xa có mấy em lấp ló, hắn cười đều rồi lao vào chúng, nhảy lên thật cao bắt trước Sunet bổ gót chân ở giữa đám, một tiếng nổ vang vọng, đám Sơn Tặc té ra xung quanh, ở giữa có hố sâu 1 mét bên trong máu thịt be bét, nhìn vào là lạnh cả người, Gintoki nhảy tưng tưng trong đó như thế nhảy của Lý Tiểu Long rồi lao vào những đứa xung quanh, quyền đấm cước đá làm gọn gàng linh hoạt, mỗi đá vào háng hoặc cằm bụng kẻ địch làm chúng bay khắp nơi, cứ như trong phim, như tuyệt đỉnh cung phu của Châu Tinh chỉ đánh vào lúc cuối phim. Hắn bỗng phát hiện mình bắt chước Lý Tiểu Long rất giống, lúc trước xem phim cũng bắt chước, nhưng do cơ thể không dẻo dai khó mà thực hiện, nhưng giờ thì khác, thân thể này là ninja dẻo khỏi nói. Nhìn xung quanh nằm hết một mảnh, hắn lắc đầu nói, chưa đủ, đánh chưa đã ghiền. Sao tụi mày đi cướp mà ít người thế, không được phải về xe vận hàng coi còn sót lại ai không? Nơi xa xa đang chiến đấu Sunet, với khuôn mặt mồ hôi đầm đìa kết thúc tên Sơn Tặc bằng nắm đấm, Sunet tay phải lau mồ hôi nhìn đang chiến đấu xung quanh mọi người, lòng hơi căng thẳng, không biết Orochimaru cùng tên đầu quan đó ra sao rồi, chợt có 5 tên Sơn Tặc lao đến cùng một lúc chém thẳng tới nàng, Sunet chân phải giơ cao rậm xuống đất làm xung quanh 3 mét mặt đất rung động, 5 tên Sơn Tặc mất thăng bằng lợi dụng thời gian đó nàng lao vào chúng quyền đấm cước đá làm mỗi tên phải ăn hành. Bỗng tiếng hét từ sau lưng nàng phát ra, chừa cho ta một tên. Nhưng đã chậm, nắm đấm của nàng thẳng vào bụng tên Sơn Tặc làm máu phun ra từ miệng khuỵu gối xuống rồi ngã dạp xuống đất. Tiếng hét lúc này chính là của Gintoki, hắn đến đây để thử chiêu, vừa tới thì thấy Sunet đang bị bao vây, nhưng chỉ chớp nhoáng vài giây mấy tên Sơn Tặc ngã hết, hắn hoàn hồn kịp kêu một tiếng, nhưng đã trễ, tên cuối cùng đã bị hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm đầu than vãn, đã nói chừa một tên mà con mắm này, có phải mày cố ý không? Bị điên hả thằng đầu quan, chẳng lẽ bắt ta đứng yên cho nó đánh sao? Sunet buồn bực nói, thằng quan này chắc đến giờ phát khùng rồi. Gintoki bực mình quay đầu thấy Jiraiya đang bị bao vây, mừng rỡ hét lên, tao tới giúp mày đây Jiraiya. Không biết có phải trả thù Gintoki hay không, nãy giờ bị ăn hành Jiraiya lại như siêu Saiyan bộc phát, hai tay kết ấn nhanh. Hỏa độn, hỏa cầu thuật. Một quả cầu 4 mét lao thẳng vào đám Sơn Tặc coi như kết thúc, hắn thở dài lau mồ hôi giơ ngón cái về phía Sunet cùng Gintoki với nụ cười sáng chói như bị Maito gai nhập thể. Bỗng dưng trong ánh lửa tàn một tên Sơn Tặc chưa chết đang lê lết bước chân như zombie, thấy thế Gintoki mừng rỡ lao vào hắn hét, mày là của tao. Chợt ánh sáng bạc lóe lên, tên sống sót cuối cùng, cổ hắn không biết lúc nào đã phun trào như mưa máu, Orochimaru đang ngồi chồm hỏm dưới đất trên tay phải cầm thanh kunai dính máu, thủ phạm có lẽ là hắn. Thằng của nợ này ở đâu ra dám rảnh la liếm ở đây, có biết tao chấm nó rồi không? Gintoki giận dữ nắm cổ áo Orochimaru hỏi, giết người mà cũng rảnh, mày thật vô nhân tính đó Jin. Orochimaru cười đều đáp, cuộc chiến có vẻ kết thúc. Jiraiya thở dài nhìn chung quanh nói, đứng bên cạnh Sunet cũng buông lỏng nói, cũng may chỉ là bọn Sơn Tặc không có ninja tham gia, nếu không thì phiền phức. Lúc này đoàn xe tập hợp lại có vẻ đều đầy đủ, chiến đấu có vẻ kịch liệt mà không có ai chết đúng là lạ, có 5 người bị thương còn lại thì Bu lại bảo vệ Goro nên không mấy người ra chiến đấu, lúc này từ trong xe bước ra Goro tuy vẻ mặt bình tĩnh nhưng có thể cảm nhận sợ hãi trong người hắn, Goro bước tới tổ đội Gintoki cúi người nói, rất may có mấy vị ở đây nếu không chúng tôi khó mà qua được. Ông chủ có vẻ bình tĩnh nhỉ, Jiraiya khuôn mặt mồ hôi ngạc nhiên nói, đối với người bình thường mà nói những trận chiến đấu làm họ ghê sợ, có vẻ ông chủ này đã quen với nó không chừng. Ừ, nếu ông ta chịu thay quần rồi hãy nói, nó bốc mùi rồi kia. Gintoki chỉ vào háng Goro vừa bịt mũi nói. Lúc này mọi người mới chú ý dưới háng boss họ một mảnh ướt đẫm nghĩ. Ông chủ đái ra quần. Goro không hổ là người nhiều kinh nghiệm, khuôn mặt bình tĩnh nói, chỉ là mồ hôi thôi. Mồ hôi éo nào mà dưới háng chảy ra, không phải che giấu giám đài đê. Gintoki chỉ hắn Goro mắt lừ đừ nói, cách trương.